Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 850, Lâm Phong đột phá tôn giả nổi giận. Chương 852, Lâm Phong đột phá tôn giả nổi giận. Thiên thư vũ hồn chuyển động, này thần bí vũ hồn, Lâm Phong cũng không biết nó từ đâu mà đến, nhưng mỗi một lần nó mở ra, đều sẽ mang đến kinh hỉ. Mang đến chấn động, lần thứ nhất mở ra thời gian, hắn để Lâm Phong nắm giữ cường hãn ngộ tính, hắc ám trạng thái bên dưới, hắn cảm quan so với nhạy cảm, hắn đối với công pháp võ kỹ lĩnh ngộ so với hắn người không biết phải nhanh bao nhiêu. Lần thứ hai mở ra, chính mình chính quen thuộc yêu thích lấy kiếm vì là khí. Vũ hồn bên trong, xuất hiện một thanh khủng bố hắc ám chi kiếm. Là hủy diệt chi kiếm, sát phạt chi kiếm, lần thứ ba vũ hồn mở ra, xuất hiện nhưng là một đóa hắc liên, hủy diệt u minh hắc ám hoa sen, sức mạnh hủy diệt cực kỳ đáng sợ, có thể bùng nổ ra vượt qua hắn năng lực khủng bố công kích. Sau đó, thiên thư bảy màu ánh sáng vắng lặng quá lâu, cho tới giờ khắc này, bị chấn hồn linh oanh kích hồn phách. Vũ hồn rung động, thiên thư vũ hồn, lại một lần nữa mở ra. Coi như Lâm Phong so với chờ mong này vũ hồn có thể mang cho một loại khác mạnh mẽ thần thông năng. Lực thời điểm, Lâm Phong phát hiện, lần này mở ra thiên thư vũ hồn, mang cho hắn, dĩ nhiên là một vùng tăm tối, một mảnh hỗn độn, không có thứ gì, hắc ám thế giới, lộ ra hoang vu, lộ ra tĩnh mịch. Không nhìn ra bất kỳ thần kỳ. Chuyện gì thế này? Lâm Phong con ngươi ngưng lại. Mảnh này hắc ám không gian. Có thể mang cho hắn cái gì? Keng, tiếng chuông lần thứ hai ở trong đầu nhớ tới. Để Lâm Phong thân thể đột nhiên run lên. Sắc mặt trắng bệch. Cũng còn tốt thiên tuyền trong đá có một luồng sức mạnh thần bí thẩm thấu ra. Bảo vệ ý của hắn thức. Bảo vệ hồn phách của hắn. Sư huynh, lúc này, một bên kiếm tôn giả nhìn thấy Lâm Phong mặt tái nhợt sắc hô một tiếng. Muốn ra tay, đã thấy tuyết tôn giả quay về lắc lắc đầu. Thiên tuyền thạch chính là ta thiên tuyền một mạch truyền thừa thánh vật. Nắm giữ khó mà tin nổi đại đạo sức mạnh, mặc dù là ta đều pháp toàn bộ tìm hiểu thấu đáo. Loại kia không tên sức mạnh có thể mang cho Lâm Phong tất cả hắn mong muốn. Chờ một chút đi, kiếm tôn giả con ngươi nhìn chăm chú Lâm Phong. Thiên tuyền thạch nắm giữ sức mạnh thần bí hắn cũng đã từng nghe nói. Nhưng mà liền tôn giả đều pháp đem cái kia cỗ thần bí đại đạo sức mạnh phát huy được. Lâm Phong càng không thể, bởi vậy hắn vẫn còn có chút không yên lòng. Bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay, đều do thiên su tử quá mức đê tiện. Nếu không thì trận chiến này cũng sớm đã có kết quả. Năm vị truyền thừa người áp chế tu vi bên dưới, toàn bộ đều không phải là đối thủ của Lâm Phong. Lâm Phong là có thể vượt cảnh giới khiêu chiến yêu nghiệt. Huyền Vũ có thể lay động Thiên Vũ cường giả. Mặc dù là Thiên Vũ tầng 2 Tử Vân Thanh, Lâm Phong đều có thể áp chế. Lúc này, Lâm Phong bị chấn hồn linh áp chế. Tử Vân Thanh hoàn toàn nhàn rỗi đi ra, nhìn thấy giữa hư không Lâm Phong, con mắt của hắn lộ ra một đạo tàn nhẫn chi sắc. Bước chân một bước, thân thể bay lên không, hướng về Lâm Phong vồ giết tới, một luồng khí tức đáng sợ từ trên người hắn tỏa ra. Dường như muốn đem Lâm Phong hủy diệt. Hả? Lâm Phong tâm thần hơi động. Hắn giờ phút này như trước nằm ở cái kia cỗ kỳ diệu trạng thái bên trong. Mượn thiên tuyền thạch, hắn có thể câu thông thiên địa. Tất cả xung quanh đều pháp giấu giếm được hắn. Cảm giác được Tử Vân Thanh đánh tới. Lâm Phong nắm chặt thiên tuyền thạch. Đột nhiên hướng về Tử Vân Thanh phương hướng đánh ra một trường. Ầm ầm ầm, Lâm Phong tùy ý một trường vỗ đi ra ngoài. Không gian một đạo mãnh liệt nổ vang, chấn động đến mức đoàn người màng tai run, cả người không đứng thẳng được. một luồng so với cuồng bá sức mạnh hướng về Tử Vân Thành áp bách tới. Ầm một tiếng to lớn tiếng vang truyền ra, Tử Vân Thanh thân thể bị Lâm Phong tùy ý một chưởng đánh bay ra ngoài. Phảng phất là thiên địa sức mạnh đem hắn trấn áp, để Tử Vân Thanh lại không nhịn được phun ra một cái máu tươi. Chuyện gì xảy ra? Đoàn người con người mãnh liệt run lên. Sao có thể có chuyện đó? Lâm Phong tùy ý nổ ra một đạo chưởng lực, làm sao có khả năng phảng phất câu thông sức mạnh đất trời. Phảng phất là đáng sợ sức mạnh đất trời triển ép Tử Vân Thanh. Tùy ý một chưởng đem Tử Vân Thanh đánh bay đi. Mặc dù là Tử Vân Thanh thiên vũ tầng 2 đỉnh cao cảnh giới, cũng không thể như vậy, thích làm gì thì làm, mượn lực lượng của đất trời lượng triển ép người khác. Lâm Phong cũng bị chính mình này tùy ý một đạo chưởng lực chấn động ở. Hắn có thể cảm giác được cái kia một trường phát sinh sau khi. Căn bản không phải dựa vào hắn tự thân thuần túy sức mạnh, mà là câu thông thiên địa. Phảng phất có tất cả xung quanh hòa vào nhau. Trường lực hòa vào thiên địa hư không, đánh vào Tử Vân Thanh trên người. Đây là thiên tuyền thạch sức mạnh. Lâm Phong con người ngưng lại, khẳng định là thiên tuyền thạch. Vừa nãy cái kia một trường nổ ra thời điểm, cái kia cỗ cảm giác kỳ diệu càng thêm mãnh liệt. Lúc này, thiên tuyền trong đá, một luồng sức mạnh thần bí khí tức không ngừng thẩm thấu đến trên người hắn. Hả? Ngay vào lúc này, Lâm Phong trong lòng sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu. Thiên thư vũ hồn rung động lên, hắn phảng phất cảm giác được một luồng dẫn độ sức mạnh khí tức. Phảng phất hắn vũ hồn có thể thiên tuyền thạch thượng thần kỳ sức mạnh dẫn độ tiến vào hắn vũ hồn bên trong. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhất thời cảm giác kỳ diệu càng ngày càng mãnh liệt. Thiên tuyền trong đá sức mạnh thần bí dĩ nhiên thật sự bị dẫn độ đến vũ hồn bên trên. Cái kia mở ra một tờ thiên thư, hoặc vu thế giới bên trong đột nhiên có hắn ánh sáng lộng lẫy, thần bí ánh sáng lộng lẫy. Chấn hồn linh như trước ở oanh kích Lâm Phong hồn phách, nhưng mà thiên tuyền trong đá phóng thích sức mạnh thần bí phảng phất dệt thành một nhánh võng lớn, đêm này cỗ đáng sợ công kích không ngừng suy yếu. Cũng cùng lúc này, theo cái kia cỗ sức mạnh thần bí tiến vào vũ hồn bên trong, cái kia hoang vu không gian thế giới dần dần có rất nhiều ánh sao. Ánh sao bên dưới lại có tuyết sơn, có thương tùng, ánh sao lấp lóe không ngừng đan xen ra không giống đồ án, rõ ràng là chu vi vùng không gian này thế giới. Ánh sao bên trong phảng phất có một luồng so với kỳ diệu hoa văn, thiên biến vạn hóa, biến hóa thất thường, đem tất cả xung quanh đều hiện ra xuất hiện. Đây là thiên tuyền trong đá ẩn chứa thần bí sức mạnh to lớn. Ngoặc kép, Lâm Phong trong lòng cuồng chiến, thiên tuyền một mạch truyền thừa thánh vật, dĩ nhiên cường hãn đến đây, đem không gian chung quanh đều phác họa ra xuất hiện, từng ở hắn thiên thư vũ hồn bên trên. Thời khắc này hắn cảm giác mình đã dung nhập vào vùng thế giới này giữa hư không. Phảng phất chính mình chính là vùng thế giới này tự nhiên một phần. Ý thức cảm ngộ thiên địa, cùng thiên địa thủy sao dung. Giờ khắc này Lâm Phong nhớ tới Tuyết Tôn giả, này thiên tuyền thạch chính là thiên tuyền một mạch truyền thừa thánh vật. Chứng kiến thiên tuyền một mạch hưng thịnh cùng suy yếu, cho dù cường hãn như hắn đều tìm hiểu không ra thiên tuyền thạch huyền bí. Đây là một ngôi sao thiên thạch, ẩn chứa trong đó thần bí nói. Nhưng mà, mượn mở ra thiên thư vũ hồn, Lâm Phong dĩ nhiên để thiên tuyền thạch hiện ra hắn cái kia thần bí một mặt. Hắn đem toàn bộ đất trời phác họa đến vũ hồn bên trong, để Lâm Phong cảm giác mình mơ hồ trở thành chúa tể của vùng thế giới này già. Thiên vũ, ngay vào lúc này, Lâm Phong hơi suy nghĩ, nhất thời, cả người hắn dường như triệt để dung nhập vào chu vi thiên địa giữa hư không. Hồn phách phảng phất cùng thiên địa hòa vào nhau, hắn cùng vùng thế giới này không phân người ta. Thiên nhân hợp nhất, vong ngã quên thần, vứt bỏ tất cả, hắn chính là vùng thế giới này một phần. Giờ khắc này hắn không có bất luận cảm tình gì, không có bất kỳ lo lắng. Thần hòa vào trong thiên địa, hồn cùng thiên địa đan dệt, thiên nhân hợp nhất, thần hồn hòa vào nhau. Lâm Phong thức hải đại dương giờ khắc này trở nên cực kỳ yên tĩnh, phảng phất đang phát sinh lột xác. Thiên nhân hợp nhất, thần hồn giao hòa, thức hải lột xác, ý thức hóa thành thần thức, ý niệm hóa thành thần niệm. Đứng ở giữa hư không, Lâm Phong trong tay thủ sẵn thiên tuyền thạch, thân thể của hắn trở nên hư mờ mịt lên. Đứng ở đó, nhưng nếu có như, phảng phất căn bản là không tồn tại như thế. Chu vi giữa hư không, đáng sợ chân nguyên lực lượng điên cuồng gào thét, hóa thành vòng xoáy, không ngừng tràn vào đến Lâm Phong trong thân thể. Chung quanh hắn thiên địa nguyên khí, phảng phất đều bị lấy sạch đến. Cái kia rút lấy thiên địa nguyên khí khủng bố vòng xoáy căn bản không bị bất kỳ hạn chế. Chân nguyên không đủ, liền từ chung quanh trong thiên địa cướp đoạt. Đột phá, Lâm Phong, hắn đây là đang đột phá. Ở bước vào thiên vũ chi cảnh, đoàn người trong lòng hoảng hốt. Lâm Phong, hắn không chỉ lấy thực lực khủng bố chấn động tất cả mọi người. Giờ khắc này, không ngờ ở chịu đựng công kích thời điểm đột phá, muốn bước vào thiên vũ, chấn hồn linh như trước ở trên hư không bên trong rung động. Lâm Phong, hắn lại muốn vào lúc này bước vào thiên vũ. Keng keng keng, tiếng chuông không ngừng rung động vang lên. Tuyết Tôn giả tóc dài lay động, cả người tức giận tỏa ra. Lâm Phong muốn bước vào thiên vũ, thiên su tử cái kia lão khốn nạn dĩ nhiên mượn cơ hội này còn muốn động thủ. Bước chân một bước, Tuyết Tôn giả trong nháy mắt xuất hiện ở chấn hồn linh trước người. Khủng bố ý niệm đập ra, rung động chấn hồn linh, đưa tay ra trực tiếp một chụp. Hắn dĩ nhiên lấy tay đem chấn hồn linh chụp nhập trong lòng bàn tay. Lớn mật, ta Thiên Xu Phong một mạch truyền thừa thánh vật ngươi cũng dám động. Thiên Xu tử gầm lên một tiếng, trong lòng cười gằn, chấn hồn linh điên cuồng rung động lên. Thần niệm xạ ra, cùng chấn hồn linh câu thông cùng nhau. Đáng sợ thần niệm sức mạnh hướng về Tuyết Tôn giả công kích quá khứ. Thiên Xu tử, ta không muốn nhiều gây chuyện, ngươi thật sự cho rằng ta không bằng ngươi này bại hoại không được. Tuyết Tôn giả cười gằn, nhất thời một luồng đáng sợ thần niệm hóa thành một mảnh đáng sợ tuyết, đem chấn hồn linh bao vây ở trong đó, để Thiên Xu tử hồn phách mạnh mẽ run lên, phảng phất thần niệm đều bị đông cứng đến, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám. Làm sao có khả năng? Thiên Xu tử không thể tin được đây là thật sự. Tuyết Tôn giả thần niệm, làm sao có khả năng khủng bố như vậy? Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.